Vô thượng sát thần, chương 2448, giết ta huynh đệ người, chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo lấy Phong Lang cùng Ảnh Phong ra lệnh một tiếng, 2000 tu la điện tu sĩ cùng đến hàng vạn mà tính con rơi đại chiến cùng một chỗ, đáng sợ thần lực ba động bao phủ tứ phía bát phương vẻn vẹn trong nháy mắt cả tòa sơn cốc liền bắt đầu sụp đổ lên, máu tươi từ chân trời trút xuống, được không thảm liệt hai cái này ngàn tu la điện tu sĩ thế nhưng là tu la điện 1/5 tinh anh nhân vật cho dù là đặt ở thiên vũ vực cũng có thể quét ngang tất cả tam lưu thế lực thậm chí nhị lưu thế lực. Có thể ở đến hàng vạn mà tính con rơi trước mặt lại lộ ra cực kỳ không có ý nghĩa. Cái kia đến hàng vạn mà tính con rơi, thiên thần cảnh trở lên tu vi đều số lượng cũng không ít, chỉ ít nhiều đến mấy vạn chúng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Ảnh Phong bọn họ vận khí không tốt, vừa lúc bị truyền tống ở cái này sơn cốc sau đó bị một chút con rơi phát hiện. Bất quá nói vận khí không tốt, bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, cái này trận pháp bốn phía dĩ nhiên có một cái trận pháp hơn nữa vừa lúc bị bọn họ ngẫu nhiên phát động, xinh xinh che lại bọn họ hơn 3 tháng. Đương nhiên, nếu như không phải cái này trận pháp vào không thể vào, lui cũng không thể lui, lấy bọn hắn bỏ trốn thủ đoạn, đã sớm trốn không ẩn mất tăm. Tộc không giết sạch các ngươi, ta liền không gọi Lãnh Tiếu Nhận. Lãnh Tiếu Nhận lặng yên rời đi sơn cốc đứng ở một ngọn núi đỉnh, lạnh lùng nhìn phía xa lít nha lít nhít con rơi nói. Hít sâu một cái, Lãnh Tiếu Nhận dứt khoát quay người rời đi. Phong Lang cùng Ảnh Phong cùng hai cái kia ngàn cái huynh đệ, dùng tính mệnh cho bọn hắn sáng tạo ra chạy trốn cơ hội, hắn không thể cô phụ bọn họ kỳ vọng. Đồng dạng, nơi xa Diệp Trường Sinh cùng Long Thần hai người cũng hai mắt đỏ bừng, quay đầu nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng rời đi. Bọn họ đều chỉ là vừa mới đột phá cổ thần cảnh, lưu lại cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng. Ha ha, lần này tiến vào nhân tộc quá nhỏ yếu, tưởng tượng mấy vạn năm trước thế nhưng là các ngươi nhân tộc tàn sát chúng ta, hiện tại rốt cục trái lại. Kim sắc bức vương càn rỡ cười to nói, nó sống vô số tuế nguyệt, gặp qua không ít người loại tu sĩ tiến vào mảnh này cổ địa, có thể năm đó nhân tộc tu sĩ lại muốn cường hãn rất nhiều, cơ bản đều là cổ thần cảnh tu vi. Dù cho nó con rơi nhất tộc rất cường đại, nhưng là không phải những cái kia nhân loại tu sĩ đối thủ. Mà cái này một lần gặp gỡ dĩ nhiên đại bộ phận đều là thiên thần cảnh cực kỳ phía dưới tu vi, kim sắc bức vương tự nhiên muốn báo thù, càng là nghĩ hảo hảo thử nghiệm một phen nhân loại máu tươi vị đạo. Nghiệt xúc chết đi. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ kim sắc bức vương sau lưng truyền đến, một chuôi lạnh lẽo huyết kiếm đón lấy kim sắc bức vương, lại là không biết lúc nào Ảnh Phong cũng đã ẩn núp đến kim sắc bức vương sau lưng. Nhân tộc run rế tự tìm cái chết, kim sắc bức vương giận tím mặt, hắn đường đường bán bộ thần vương tu vi, lại bị một cái vừa mới đột phá cổ thần cảnh tiểu tử gây hấn, cái này khiến nó như thế nào không giận. To lớn kim sắc cánh một cái, đầy trời kim sắc cương phong tàn phá bừa bãi mà ra, còn chưa tới gần Ảnh Phong liền bị một cỗ đại lực tung bay, thân thể cũng bị cương phong cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Ảnh Phong không có quan tâm trên người thương thế, thân thể nhanh chóng lui lại, bao phủ ở đầy trời con rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn chỉ là vừa mới đột phá cổ thần cảnh mà thôi, cùng bán bộ thần vương ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn, căn bản không còn cùng một cái tầng thứ. Cho dù là ám sát cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Tránh ra, bản vương muốn tự mình làm thịt hắn. Kim sắc bức vương phẫn nộ, một tiếng quát to, cái kia đầy trời con rơi bỗng nhiên hướng về tứ phương bay đi, Ảnh Phong thân thể lần nữa bại lộ đi ra. Chết, kim sắc bức vương gầm thét một tiếng, kim sắc cánh giống như một chuôi thiên đao nổi giận chém mà xuống, hư không đều kém chút bị hắn xé rách. Ảnh Phong bị cỗ kia khí thế khóa chặt cơ hồ không thể trốn đi đâu được, trong mắt lộ ra kiên quyết. Bọn họ hẳn là thành công a, Ảnh Phong buồn bã cười một tiếng, nói. Công tử, Ảnh Phong đời sau lại đi theo, thoại âm rơi xuống, Ảnh Phong trên người bộc phát ra kinh khủng khí thế, dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt huyết khí, một kiếm nổi giận chém mà ra. Thình thịch, từng tiếng bạo hưởng truyền ra, Ảnh Phong kiếm khí bỗng nhiên bị kim sắc cánh phá vỡ, đạo kia lợi mang càng là thế như trẻ tre, chớp mắt liền đi tới Ảnh Phong trước người. Điện chủ ta tới ngăn lại hắn, ngươi đi mau. Một cái tu la điện tu sĩ hét lớn một tiếng, nghĩ đều không nghĩ liền ngăn khuất Ảnh Phong trước người. Phốc, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, ngày đó thần cảnh tu sĩ trực tiếp bị kim sắc cánh xé thành mảnh vỡ, huyết sái trường không. Nhưng mà cái kia kim sắc cánh, lại là căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, thiên thần cảnh ở trước mặt hắn, ngay cả ngăn cản hắn nửa cái hô hấp thời gian đều làm không được. A, Ảnh Phong ngửa mặt lên trời nộ khiếu, hai mắt đỏ bừng như máu, mái tóc dài màu đỏ ngòm giận múa, vô cùng vô tận sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Đáng tiếc tất cả những thứ này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, cổ thần cảnh trung kỳ cùng bán bộ thần vương ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Cho dù là Tiêu Phàm ở cổ thần cảnh trung kỳ cũng không phải bán bộ thần vương đối thủ, huống chi Ảnh Phong đây. Ảnh Phong, nơi xa Phong Lang điên cuồng kêu to, một đôi huyết sắc móng vuốt xé mở hai đầu con rơi, điên cuồng hướng về Ảnh Phong vị trí áp sát. T, bất quá căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, hai người cự ly quá xa, hắn căn bản không cứu được Ảnh Phong, huống chi, hắn thực lực cũng xa xa không phải kim sắc biên bức đối thủ. Bang, cũng liền ở cái kia kim sắc cánh sắp chém trúng Ảnh Phong thời khắc hư không đột nhiên một đạo hắc ảnh lóe qua, lập tức đám người nhìn thấy một cái đại thủ nhô ra, hướng về cái kia kim sắc cánh chộp tới, hư không càng là truyền đến một tiếng thanh thúy nổ vang. Tất cả mọi người toàn bộ đều nín thở ngưng thần, kinh hãi nhìn xem không trung, con ngươi kịch liệt teo lại đến. Lại là nhìn thấy một cái hắc y thanh niên, một cái bàn tay, gắt gao nắm lấy cái kia kim sắc cánh, mặc cho nó dùng lực như thế nào, cũng dẫy không thoát được mảy may. Công, công tử, Ảnh Phong tuyệt vọng con ngươi đột nhiên chán phóng dị dạng hào quang, kinh hỉ nhìn xem đạo kia vĩ ngạn bóng lưng. Người tới tự nhiên là lấy cấp tốc chạy đến Tiêu Phàm, hắn trong lòng cũng mười phần may mắn tự mình tiến tới kịp thời, nếu không mà nói Ảnh Phong có thể nhất định phải chết. Xuống dưới nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta. Chấm, Tiêu Phàm quay đầu nhìn Ảnh Phong một cái. Bạch ma, bảo vệ tốt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, một đạo thân ảnh bay lượn mà tới, lại là Tam Nhãn Tử Ưng cùng Bạch Ma chạy tới. Tam Nhãn Tử Ưng nhìn thấy Tiêu Phàm một cái tay nắm lấy kim sắc bức phương cánh, trong mắt đều là kinh hãi, toàn thân không khỏi sợ run cả người. Nó vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào lợi dụng kim sắc bức phương đối phó Tiêu Phàm bọn họ đâu, nhưng bây giờ, kim sắc bức phương, lại bị cái này tiểu tử bắt được. Tiêu Phàm ở cái kia trăm trượng kim sắc bức vương trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé, có thể cho dù như thế kinh khủng lực lượng quả thực là nhường kim sắc bức vương không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhân tộc run rế, ngươi tự tìm cái chết. Kim sắc bức vương nhìn thấy một cái nhân tộc tu sĩ dĩ nhiên một cái tay liền chặn lại bản thân một kích, ánh mắt một trận lấp lóe, đây đối với hắn tới nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Giết ta huynh đệ người chết. Tiêu Phàm đen kịt con ngươi chán phóng băng lãnh quang mang, đáng sợ sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng đã động sát tâm, không chỉ cái này kim sắc bức vương muốn chết, đám này đáng chết con rơi, đều phải cho Tu La Điện chết đi tu sĩ chôn cùng. Liền bằng ngươi, kim sắc bức vương khinh thường Tiêu Phàm chặn lại hắn một kích lại là rất mạnh, nhưng hắn cũng một mắt thấy ra Tiêu Phàm tu vi, chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, liền muốn giết chết bản thân. Chỉ bằng ta, chấm, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra mấy chữ tay phải dùng sức kéo một cái, kim sắc bức phương thân thể bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm tới gần. Cùng này cùng chết, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một quyền hung hăng hướng về kim sắc bức phương ngực đập tới. Kim sắc bức phương trong mắt lóe qua một vòng vẻ khinh thường, nhưng mà, sau một khắc nó con ngươi kịch liệt thu hẹp, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Ken két, từng đợt nứt xương thanh âm vang lên, kim sắc bức phương nửa bên thân thể toàn bộ sụp đổ xuống dưới, cực đại thân thể bỗng nhiên hướng về núi rừng bên trong hung hăng đập tới. Cách chương,